Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, không có cơm ăn hai người. Đây chính là việc ngươi cần sự tình, mang ta lên hữu dụng, rõ ràng lấy ngươi bây giờ, một cái liền có thể rất tốt xử lý đi. Ikiyo trợn trắng mắt, một mặt bất đắc dĩ nói lấy. Sao có thể nói vô dụng đây? Chẳng lẽ Ikiyo không thích ta sao? Coi như ngươi không thích ta cũng không quan hệ. Ai bảo ngươi là ta đồ vật đâu? Ta thích liền mang theo. Mia bộ kia lười biếng, hí ngược tiếu dung tựa như từ chưa từng thay đổi. Lúc này, hai người đang tại một đầu trên đường núi, mà Mia chỗ chuyện cần làm. Rất đơn giản, thật rất đơn giản. Liền muốn đi làm thịt Babylon vương nước, về phần là đồ quốc, vẫn là chỉ giết rơi cao tầng, cái này đều xem Mia, về phần Mia vì cái gì không mang theo những người khác. Cái khác, Pokemon, hoàn toàn có thể cho rằng Mia thực lực đại trướng sau bành trướng A. Lại nói, thần thú cấp thực lực, xác thực không cần làm nhiều lo lắng. Ai? Ikiyo lần nữa bất đắc dĩ sâu thở dài một hơi. Ikiyo cảm giác mình thật sự là gặp Mia, quả thực là gặp khắc tinh, cùng mình cái kia xấp xỉ tính cách còn chưa tính, trên thực lực khắp nơi bị quản chế, dẫn đến Ikiyo không thể không dựa theo Mia ý nghĩ đến hành động, thật sự là biệt khuất đến cực điểm a. Mia tựa như có thể nhìn thấu Ikiyo ý nghĩ bình thường. Mở miệng cười nói, làm sao rồi? Không cam tâm sao? Hối hận sao? Ikiyo liếc mắt không có trả lời. Bất quá, đối với Mia, Ikiyo ngược lại là thật không có cảm thấy hối hận. Không cam tâm khẳng định là có, mà Mia cũng không nói thêm. Không có lại trêu chọc Ikiyo. Hai người cứ như vậy lặng lặng đi tại trên sơn đảo. Đi tới, Ikiyo đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Mia nói ra, người sẽ không phải. Thật cái gì đều không mang a? Không định chút Pokemon kéo xe coi như xong. Người biết đường sao? Đúng vậy, Ikiyo cảm giác dạng này đi xuống. Không chừng đi cái 10 ngày nửa tháng cũng không tới. Mà Mia vậy mà mang theo mình thẳng tắp đi đến. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không phải là nàng quên đi à? Mia mím môi, đột nhiên cười nói, à nha, kiểu nói này, ta là quên nữa nha. Vào xem lấy cùng Ikiyo hưởng thụ hai người lữ trình. Cái gì đều không chuẩn bị đâu. Bất quá, lộ tuyến, hẳn là không vấn đề gì. Ta nhớ được Babylon tại phía đông nam đâu. Chỉ cần đi thẳng xuống dưới là được rồi. Ikiyo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Mia sơ ý chủ quan cũng coi như có chút hiểu. Sau đó, từ bên hông móc ra hai Pokbo, Mia nhìn xem Ikiyo Pokbo, vỗ tay nhỏ cười nói, Ikiyo muốn thả ra ma thú sao? Đúng nga, có thể ngồi lên ma thú dẫn chúng ta qua đi, ta không phải mới nói nha, là Pokemon, không là ma thú. Ikiyo một bên lắc đầu, một bên ném ra Pokbo, giống tương đương giống Charizard cùng Salamence sau khi ra ngoài nhìn quanh một vòng. Liền bắt đầu nhìn chằm chằm Ikiyo, có chút không hiểu Ikiyo muốn làm gì. Biết rồi, bất quá, đều là rất ít gặp ma thú. À không, là Pokemon, Mia gật đầu ứng với, lại như là nghĩ đến cái gì mở miệng lần nữa nói ra, à. Ikiyo, cái kia tiểu cầu, cho ta xem một chút, để ta xem một chút đến cùng là thế nào đem ma. Pokemon đặt vào, Ikiyo gật gật đầu, một bên đưa qua Pokbo, vừa mở miệng nói ra, không bằng đi vào cảm thụ một chút. Mặc dù ta cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng là bên trong đại khái liền cùng ngủ đông không kém bao nhiêu đâu. Với lại thực lực đầy đủ. Cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được Pokbo bên ngoài. Mia một bên tiếp nhận một bên lắc đầu nói. Ra, nhìn liền không thoải mái. Ta mới không muốn đi vào lạc. Ikiyo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. muốn đem Mia chứa vào cầu bên trong. Thật đúng là gánh nặng đường xa a. Mia chuyển thưởng thức một chút liền ném cho Ikkyo nói, xem không hiểu đâu. Người tương lai thật đúng là lợi hại đâu. Đều có lợi và hại a. Ikkyo lắc đầu nói xong. Ikkyo nhưng là biết đến. Siêu người cổ đại, vẫn là thời đại nào cổ nhân. Cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt, tạo ra đông đảo kỳ hoa đồ vật. Thế nhưng là hiện đại đều thúc ngựa không kịp a. Tốt, chúng ta cũng không cần bút tích. Mau chóng tới, đem cái kia Babylon sự tình xử lý xong a. Ikkyo đầu tiên là đối Mia nói câu, liền quay đầu đối hai chỉ Pokemon nói ra, Charizard, Salamon, các người liền mang theo chúng ta tiến về phía đông nam vị là được. Cụ thể lộ tuyến lại nhìn a. Ngô, thế nhưng là ta muốn theo Ikkyo ngồi một cái đâu. Mia chớp mắt cười nói. Nhìn thấy Mia chớp mắt, Ikkyo thân thể tê dần, tiểu dương kém chút lại nhô lên. Bất quá, một cái cũng tốt, mặc dù sẽ để Pokemon mệt mỏi chút, thế nhưng là có thể hào hào hưởng thụ một chút đâu. Dạng này cũng tốt, Charizard, ngươi liền về tới trước a. Nói xong, Ikkyo liền lấy ra Pokebo thu về Charizard. Dù sao, Charizard hình thể vẫn là không quá thích hợp mang hai người. Salamon đến miễn cưỡng có thể kéo theo. Ngô, đi. Cho nên nói, ngươi liền không thể cùng ta thương lượng một chút. Nhất định phải như thế chuyên quyền độc đoán. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ nói lấy. Ta vẫn luôn như thế chuyên quyền độc đoán. Ai kêu ta là nữ vương đâu? Mia cười ha hả đáp lại. Ai? Ikkyo lần nữa sâu thở dài. Ikkyo cảm giác mình cả ngày hôm nay thán khí. Đều đuổi một năm trước. Ikkyo chậm rãi đứng dậy. Móc ra Pokebo nói ra, vẫn là thả ra Pokemon nhóm tìm một cái tốt, tại tiếp tục như thế, chính xác liền phải chết đói. Đúng vậy, tại trải qua một ngày phi hành, tới gần ban đêm thời khắc, rốt cục cảm nhận được bụng rỗng Ikkyo cùng Mia, bắt đầu suy nghĩ cơm vấn đề. Thế là, liền phát hiện rất nghiêm trọng một điểm, không có bất kỳ cái gì ăn. Cũng không có bất kỳ cái gì nguyên liệu nấu ăn. Muốn làm thì càng khỏi phải nói. Với lại, Mia nhưng là hoàn toàn không biết làm cơm. Ikkyo cũng chỉ là nửa hiểu. Ikkyo nửa hiểu nguyên nhân, còn muốn cảm tạ kiếp trước. Mặc dù làm không thể ăn, nhưng là cuối cùng có thể lấp đầy. Nhưng là một thế này Ikkyo liền cùng Mia tính được là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Vẫn luôn có người phục dịch, hoàn toàn không cần lo lắng những vật khác. Hiện tại vừa ra tới, không có chút nào kinh nghiệm hai người lập tức ăn quả đắng. Greninja, Charizard, Ogren, Togepi, Golisopod sau khi ra ngoài từng cái nhìn xem Ikkyo. Về phần Salamon, còn tại cái kia nằm sấp thở đâu. Ikkyo nhìn xem đông đảo Pokemon, gật đầu nói, các người đều đi tìm một chút berry một loại ăn vương sao tốt vật đi. Liền là một chút nguyên liệu nấu ăn cũng là có thể. Giống tương đương giống đông đảo Pokemon ngoại trừ Salamon, từng tái tất cả đều hướng trong rừng đi đến. A, Togepi, ngươi vẫn là trở về a. Nói xong, Ikkyo liền móc ra Pokebo thu về Togepi. Thật sự là Togepi thực lực, để Ikkyo lo lắng, sợ là sơ ý một chút liền muốn ở ra giám. Cái này, Pokebo, thật đúng là thuận tiện đâu. Quả nhiên mang theo Ikkyo đi ra. Là đúng, Mia cười ha hả nói xong. Ta cảm thấy so với mang ta, người càng hẳn là mang chút thủ vệ cấp dưới một loại. Ikkyo trợn trắng mắt trả lời. Mia thì lấy cây, lười biếng tiếu dung lần nữa hiện lên ở trên mặt. Một bên chậm rãi lôi kéo mình váy. Một bên cười nói, Ngô, thế nhưng, không có Ikkyo, ta rất tịch mịch a. Chẳng lẽ Ikkyo không muốn làm chút vui sướng sự tình mà. Các loại nhét đầy cái bao tử,